Chương 163, Ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 22. Lâm Tịch điềm nhiên như không có việc gì mỗi ngày cố ý đến camera trước mặt lắc lư một hồi, bất quá để nàng nổi nóng chính là, thế mà trong phòng ngủ QNZ có một cái tê liệt, muốn nhìn lao nương chạy chuồng sao ngươi thế nào không tại phòng tắm QNZ chứa một cái sổ lì nạ nhất định cảm thấy nàng lúc trước yêu cầu lắp đặt nấu nướng công trình là có mục đích khác. Bởi vì tại tinh tế, cơ hồ không có người nào sẽ động thủ nấu cơm, cho nên nàng đại khái là cảm thấy Lâm Tịch nhất định phải làm đồ làm bếp có không thể cho ai biết mục đích, thế mà tại phòng bếp lắp đặt một cái. Lâm Tịch mừng rỡ mỗi ngày tại phòng bếp thi thố tài năng, xem đi, thèm chết các ngươi Lâm Tịch tu luyện 20 đoạn cẩm không giống thôi thể thuật, cờ ơn nở làm đủ loại động tác, 20 đoạn cẩm không hổ là nước tàu chuyển thừa đồ tốt, nhuận vật mảnh im ắng, chỉ ở bên trong đang lặng lẽ dễ chịu cải biến thể chất của nàng. Cho nên liền xem như đang theo dõi phía dưới nàng vẫn như cũ có thể an tâm tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tịch trong đầu chùm sáng chẳng những thể tích tăng lớn, độ sáng cũng càng thắng lúc trước. Hiện tại nàng đã có thể dùng tinh thần lực của mình che đậy camera, bất thái thái ít làm như thế. Lâm Tịch đối mặt hai vị kia lão sư lúc đều là lưu lại điểm tâm mắt, cũng không để bọn hắn biết mình thực lực chân chính. Làm La Ho Tư không biết các ngươi cách một đoạn thời gian liền muốn đi tìm cái kia nương môn báo cáo La Ho Tư tình huống sao bất chi bất giác, Lâm Tịch đã tại bờ lạ dỉnh tình sinh sống hơn nửa năm, trong lúc đó nàng chỉ cùng dẹ gì liên lạc qua hai lần, vụng trộm đi xem qua hắn một lần. Tiểu gia hỏa thích ứng rất tốt, đã 7 tuổi hắn lại cao lớn hơn một chút, tốt tốt thì thầm cùng Lâm Tịch phàn nàn cái kia thay đổi màu mắt đồ vật mang theo rất khó chịu. Lâm Tịch cười cười, đợi đến kế hoạch của chúng ta thành công. Ngươi liền không cần mang theo vật này. Đầu tiên ngươi muốn trưởng thành đến đủ cường đại, dẹ gì, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Lâm Tịch lặng lẽ cho dẹ gì nhét một chu tờ thịt khô. Dẹ gì vội vàng giấu đi, còn cảnh giác nhìn chung quanh một chút, như cái hổ ăn sóc con, thấy Lâm Tịch trực nhạc. Lâm Tịch lại dặn dò dẹ gì nhất định phải kiên trì mỗi ngày tu tập 20 đoạn cẩm, sẽ để cho thân thể của hắn rất cường tráng, sẽ không xảy ra bệnh càng sẽ không bị người khác khi dễ. Dẹ gì nhu thuận gật đầu, không cần lo lắng ta phải chờ đợi đánh như tử cái kia khi dễ mụ mụ ta cùng bợ lạ nữ nhân. Lâm Tịch cảm giác mụ gia tộc hiện tại tình trạng khẳng định rất không ổn, tại nàng lại tới đây hơn một năm về sau, lại một lần mệnh lệnh nàng đi theo chiến đội cùng một chỗ bảo hộ thương đội đi ẻm mạ tinh vực. Đây đã là lần thứ nhì nàng tham dự cho thương đội hộ tống nhiệm vụ. Lâm Tịch cũng không có phàn nàn, bởi vì nàng hiện tại QNZ rõ ràng. Cái kia rất trọng yếu thi đấu sắp đến, số lý nạ rất khẩn trương bờ là an toàn, khẳng định là thương đội đã không người có thể phái, đành phải kiên trì để nàng đi. Bình thường mà nói, tại tinh tế liên minh bảo hộ phạm vi bên trong, thương đội đều là rất an toàn, nhưng là đến từ cái khác thế gia cùng đạo tặc vũ trụ tập kích luôn là xảy ra bất ngờ, khiến người ta khó mà phòng bị. Thường là bộ đội gìn giữ hòa bình tiếp vào tin tức chạy đến. Chỉ có thể trợ giúp may mắn người còn sống thu thập tàn cuộc mà thôi. Trọng yếu vật tư đã sớm bị cướp bóc trống không. Còn tốt, Lâm Tịch ra hai lần nhiệm vụ đều là vô kinh vô hiểm đến mục đích. Ngược lại là tại tiến lên thời điểm, luôn có người có lẽ có ý hoặc vô ý muốn cùng với nàng so chiêu một chút. Lâm Tịch luôn cảm thấy là cái kia gọi Mác Giá Hỏa thụ ý qua tới thăm dò chính mình. Trải qua tinh khư trùng tử thịt gần 2 năm rèn luyện, Lâm Tịch tin tưởng bây giờ tinh thần của nàng dị năng coi như không phải SSSS khẳng định cũng chỉ kém chút xíu, mà thể năng QNZ có tăng lên, thôi thể thuật vừa mới đột phá cấp 3. Bất quá Lâm Tịch đều không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là để cho người ta cảm thấy nàng so với bình thường người đều mạnh hơn một chút thôi. Hiện tại nàng đã biết, cái kia mark là cái thôi thể thuật dừng lại tại cấp 4 thật lâu cao thủ. Cùng lúc trước đổ kỳ đồng dạng, hắn đột phá đến cấp 5 cũng là ít một chút cơ duyên. Mắc tuổi thật đã hơn 200 tuổi, cũng không phải là hắn nhìn hơn 30 tuổi hình dạng. Tinh tế người bình thường không sai biệt lắm bình quân tuổi thọ cũng liền 200 tuổi khoảng trường. Bất quá hắn coi như tuổi trẻ, bởi vì cấp 4 cao thủ thôi thể thuật tuổi thọ đều có thể đạt tới 500 tuổi khoảng trường. Lâm Tịch nghĩ đến, cấp 4 thôi thể thuật, đồ kỳ hiện tại đã ở trong bộ đội, trưởng quản lấy bở lạ dỉnh tinh gần đây mấy cái tinh cầu binh lực. Đồ kỳ có đầu nào dám đánh dám liều, tăng thêm thôi thể thuật cấp 4, trong tay lại có tiền hoạt động, càng là tại đoạn thời gian trước dùng 3 đầu tử thịt hối lộ cái nào đó nóng lòng đột phá trưởng quan, mới cầm cho tới bây giờ vị trí này. Đồ Ký nhiều lần hỏi thăm Lâm Tịch có cái gì cờ ở hắn địa phương, hiện trong tay có chút quyền lực, tự nhiên tương đối QNZ có một chu tờ tự do. Mặc dù bỡ lạ dỉnh tinh không phải hắn phạm vi quản hạn, nhưng là giúp đỡ chút vẫn là không thành vấn đề. Lâm Tịch mỉm cười, xem đi, chọn đúng hạt giống, bỏ được bỏ tiền vốn, rất nhanh liền sẽ có hồi báo. Bất quá còn chưa tới vận dụng Đồ Ký thời điểm, Lâm Tịch chỉ gọi Đồ Ký chú ý một chút dễ gì, bảo vệ tốt hắn là được. Sau đó đem 20 đoạn cẩm trân trọng nói cho Đồ Ký, đồng thời nghiêm lệnh không được ngoại chuyện. Đồ Ký liên thanh xứng phải, hắn hiện tại đối Lâm Tịch là nói gì nghe nấy, tuyệt không hai lời. Thôi thể thuật mặc dù rất bá đạo, chân chính có thể thay đổi một người vẫn là 20 đoạn cẩm. Đã có được 4 điều thông mạch, Lâm Tịch hiện tại vô cùng cảm tạ năm đó Khúc Cửu Tiêu truyền thụ nàng 20 đoạn cẩm. Đừng nhìn nàng hiện tại thôi thể thuật vừa mới đột phá cấp 3, hiện tại Lâm Tịch dám nói, thôi thể thuật lao tiền bối mác đã không phải là đối thủ của nàng. Bất quá bây giờ Lâm Tịch đối mụ gia tộc chuyện cảm kích rất ít, cho nên vẫn chưa tới dùng tay thời điểm. Cho đến bây giờ, nàng còn không có thực sự tiếp xúc đến mụ gia tộc hoạch tâm thành viên, chẳng hạn như cái kia rẻ gì thúc thúc Michael. Lâm Tịch là tại trận kia vì ổ nẹt tinh vực thương đạo tranh đoạt thi đấu thượng nhìn thấy Michael mụ. Lâm Tịch một chút liền có thể nhìn ra người này là rẻ gì thúc thúc, bởi vì kia cạn màu nâu sẫm mềm mại tóc, cùng băng màu xanh lá xinh đẹp đôi mắt, Michael chính là một cái phóng đại bản rẻ gì. Làm Lâm Tịch điều khiển tiêm phong một cái xinh đẹp tung càng sau đó lao xuống, thiết quyền tầng tầng nện vào đối phương giáp ngực trên, Phan Lam cơ giáp bộ ngực toát ra nồng đậm khói đen. Ngay sau đó giáp ngực mở ra, bên trong nhảy ra một cái dữ dằn tiểu cô nương, đối Lâm Tịch hô to, ngươi cái đồ lưu manh. Làm gì chú ý người ta bộ ngực, Lâm Tịch QNZ mở ra giáp ngực, từ bên trong nhảy ra, tiểu cô nương, ngươi cũng không có ngực, ngươi hung cái gì hung, đối diện xem xét bên trong ra thế mà cũng là nữ nhân, lập tức á khẩu không trả lời được. Nhìn xem Lâm Tịch mặt mũi tràn đầy trêu tức không có chút nào để phòng dáng vẻ, nhãn châu xoay động nảy ra ý hay. Nàng chống nạnh đi đến Lâm Tịch bên người tựa hồ muốn tìm Lâm Tịch lý luận, sau đó đột nhiên đối Lâm Tịch đá ra một chân, cánh tay vốn lượng. Tiếp tục lại là đánh một cử trỏ. Lâm Tịch học nàng giống nhau như lúc tư thế đá ra một chân, đối nữ hải cử trỏ cũng tới cái khuỵu tay kích, hai nữ hải đồng dạng tư thế không chút nào sức tưởng tượng đối hoanh cùng một chỗ. Theo cơ giáp đối chiến trong nháy mắt chuyển biến thành vật lộn, cự hình khán đài lập tức chuyển ra ong ong tiếng nghị luận, nếu như không phải bên cạnh một đài báo hỏng cơ giáp đang nhắc nhở mọi người, đám người còn tưởng rằng là đến thôi thể thuật lôi đài thi đấu. Thanh thúy xương cốt đứt gây âm thanh đánh nát tiểu cô nương trên mặt âm như nụ cười như ý, ngươi dở trò lừa bịp ngươi thế mà cu nở dê tu thôi thể thuật ma đản, ngươi không dở trò lừa bịp, ngươi vì mau muốn dùng cái vậy chữ phiền nhất ngụy trang thành lò lì tâm cơ biểu. Lâm Tịch đưa tay giơ ngón tay giữa lên, ai cần ngươi lo ngạch, ngươi cái ba ba tôn.